Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, bọn nhỏ phản kháng. Hí, thấy cảnh này, Tony cùng Captain America hút vào ngụm khí lạnh. Vì là Cyclops đột nhiên bày ra cảm giác mạnh mẽ đến hơi giật mình. Đồng thời vì là không có tùy tiện khai chiến quyết định. Cảm thấy vui mừng không ngớt. Đây chỉ là một Cyclops mà thôi. Hơn nữa còn không thể phán đoán đối phương có phải là dùng toàn lực. Nếu như là giáo sư X, là Magneto, hơn nữa cái khác muôn hình muôn vẻ người đột biến. Nghĩ đến đây, hai người liền không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lợi hại, Russell cười đối với Cyclops tán một tiếng. Tương tự vì là Cyclops bạo phát ra lực lượng hơi kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết này còn chưa là Cyclops toàn lực. Cyclops sắc mặt hờ hững gật gật đầu. Nói, chúng ta đi nhanh đi. Ta chỉ là thanh lý một phần nhỏ ít vũ khí mà thôi. Nơi này là trụ sở của bọn họ. Nên chẳng mấy chốc sẽ có kẻ địch mới xuất hiện. Captain America gật gật đầu. Nói, không sai. Chúng ta dành thời gian. Dứt lời xông lên trước chạy vào đường hầm bên trong. Russell liếc nhìn Tony, nói, cẩn thận một ít, đừng phiên câu bên trong. Tony trong lòng ấm áp, nói, a, người chớ bị đánh gọi cứu mạng là được. Hằng ngày hỗ đỗi dưới sau. Hai người cùng Cyclops cùng sau lưng Captain America. Tiếp tục đi đến phía trước. Ngay ở Russell đoàn người chạy đi căn cứ nghiên cứu dưới thấp nhất nhà tù thời gian. Ở vào nhà tù bên trong Black Widow cùng Jean. Chính đang dẫn dắt bị cứu ra bọn nhỏ. Ra sức chống lại muốn xông vào đến ích vũ khí môn. Tuy rằng những đám hài tử này đối với sức mạnh có nắm giữ chút non nớt. Thế nhưng cũng may có đàn chỉ huy. Hơn nữa nhân số đông đảo. Năng lực trò gian đa dạng. Mới tạm thời chặn lại cửa ở ngoài công kích. Nói đến thú vị. Này giam cầm bọn nhỏ nhà tù. Vào thời khắc này dĩ nhiên thành bảo vệ bọn nhỏ bình phong. Cũng may những người ích vũ khí bên trong không có cùng Shadow Cat gần như năng lực, mà những người có thể thuấn di ích vũ khí cũng không thể thuấn di đến tầm mắt ở ngoài địa phương. Lúc này mới cho có thể bọn nhỏ một cái trong lòng bước đệm thời gian, để bọn họ từ hoảng sợ bên trong chậm rãi lấy lại sức được. Đồng thời ở Jin dẫn dắt đi phát huy tác dụng không nhỏ. Chịu đựng, chúng ta cứu viện lập tức tới ngay. Jin dùng sức cho bọn nhỏ đánh khí, đồng thời dùng chính mình niệm lực hình thành một mặt tường, dán thật chặt ở sau đại môn. Oanh, ầm, hai tiếng va chạm vang lên. Nhà tù vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Thấy thế, một tên hài tử vội vàng đưa tay đặt tại trên tường. Một ánh hào quang né qua, tường khôi phục như lúc ban đầu. Jin lão sư. Một tên nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường hài tử, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, bên ngoài có hai cái ích vũ khí con mắt, xuất hiện hồng quang, nghe vậy, Jin sắc mặt thay đổi, nói, nhanh, phòng ngự, dứt lời, mấy đứa bé vội vàng dùng ra chính mình năng lực, hơi nén hình thành khiên phòng ngự, vô hình lập trường tấm chắn, còn có bị cụ hiện hóa ra màu phấn hồng ô lớn. Từng tầng phòng ngự chồng chất ở cùng nhau. Một giây sau, hai đạo đỏ chót cột sáng từ bên ngoài bắn ra, tầng tầng đánh vào cái kia từng tầng phòng ngự trên. Jin cắn chặt môi, nhìn này quen thuộc năng lực, trong lòng lo lắng không ngớt. Tuy rằng nhìn dáng dấp, hai người này ích vũ khí năng lực không bằng Scott, thế nhưng cho dù như vậy, ở tiếp tục nữa, bọn họ liền không ngăn được. Phòng ngự tầng liên tiếp vỡ vụn. Cuối cùng rốt cục nổ nát vách tường cùng sau đại môn. Rơi vào Jin niệm lực trên tường. Nhất thời, Jin tăng mạnh áp lực. Mà ít đi vách tường cách trở. Ích trường học người rốt cục cùng bên ngoài kẻ địch mặt đối mặt gặp lại. Ích vũ khí có hơn 10 người. Sắc mặt đều là mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Khiến người ta nhìn không khỏi từ đáy lòng sinh ra một tia hàn khí. Nhìn ích vũ khí, nghĩ đến mình bị chảo hạ tràng. Ích trường học bọn nhỏ trên mặt dần dần xuất hiện sợ sệt vẻ. Một ít tuổi còn nhỏ càng là không nhịn được khóc lên. Nghe phía sau tiếng khóc, Jin càng là hoảng hốt như ma. Vốn là tiêu hao không ít khí lực nàng, càng là suýt chút nữa không ổn định chính mình niệm lực tướng. Khóc cái gì khóc? Một tiếng táo bạo thanh âm vang lên. Một tên mái tóc màu vàng, xem ra có 16, 17 tuổi chàng trai ánh mắt hung lệ nhìn bên ngoài những người ích vũ khí. Nói, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đều dùng chính mình năng lực hỗ trợ. Bằng không, chờ những tên kia đột phá Jin lão sư phòng ngự, chúng ta liền thật sự xong. John, nhìn Hoàng Phát cậu bé lời nói, Jin trong mắt có chút ngạc. Xem ra tên là John cậu bé ở những hài tử này bên trong uy vọng rất lớn. Ở John hô qua sau khi, phần lớn hài tử tuy rằng sợ sệt thế nhưng là vẫn là đình chỉ gào khóc. Nhìn những kẻ địch kia, ở không quấy nhiễu đến Jin lão sư điều kiện tiên quyết. Đại gia công kích, dứt tiếng, các loại kỳ quái năng lực xuất hiện ở ích vũ khí bên người. Cái gì cho quần áo biến màu sắc, đem mặt đất biến thành đầm lầy. Khống chế con kiến loại hình con vật nhỏ cắn người. Trong lúc nhất thời, lung ta lung tung, muôn hình muôn vẻ năng lực, mặc kệ có hay không hữu dụng, mặc kệ có phải là năng lực công kích, toàn bộ đều dùng ở ích vũ khí trên. Mà tại đây chút lung ta lung tung năng lực công kích dưới. Dĩ nhiên thật sự trong lúc nhất thời cho ích vũ khí môn mang đến không ít phiền phức. Để ích vũ khí môn công kích tạm thời ngừng lại. Đầu đầy mồ hôi Jin hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền muốn không chịu nổi. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này thở dốc một hồi. Thế nhưng, liền ở giây tiếp theo, nàng thấy ích vũ khí bên trong xuất hiện hai đạo màu đen khói thuốc. Lập tức sắc mặt đại biến. Nói, cẩn thận, kẻ địch teleport tới. Lời còn chưa dứt, hai cái ích vũ khí đã thuấn di vào. A, bọn nhỏ kinh hoàng gọi lên. Black Widow vẻ mặt lạnh lẽo, hướng về một cái ích vũ khí phóng đi. Thế nhưng, đang lúc này, John âm thanh lần thứ hai vang lên. Chỉ có hai người, giết chết bọn họ. John tuy rằng đồng dạng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là theo bản năng ném ra một đám lửa. Mà theo này một đám lửa, sợ hãi bên trong bọn nhỏ, dồn dập công kích nổi lên kẻ địch, như là có hài tử, hóa thân thành nước, quấn quanh ở trên người kẻ địch. Ngay lập tức, một đứa bé quay về hai người nhấc lên tay, để bọn họ tạm thời mất đi thị lực. Sau đó ở dồn ngọn lửa rơi vào trên người kẻ địch lúc, lung ta lung tung công kích hai người, hai cái kẻ địch xé thành mảnh vỡ. Nhìn kẻ địch hạ trang, Black Widow không khỏi có chút tê cả da đầu. Thế nhưng, thấy cảnh này bọn nhỏ nhưng hài lòng gọi lên. Đồng thời sự tự tin của bọn họ tâm như là khí cầu giống như không ngừng phồng lớn. Nhìn về phía niệm lực tường sau ích vũ khí. Thế nhưng, đang lúc này, Jin nhưng thân thể mềm nhũn, ấn lại đầu của chính mình, quỳ trên mặt đất, cẩn thận, tâm linh công kích. Jin gian nan nói một tiếng, đang công kích bên dưới, cũng lại duy trì không được trước mặt niệm lực tường, để mọi người bại lộ ở ích vũ khí trước mặt. Thấy thế, vừa bắt đầu trợ giúp Jin phòng ngự mấy đứa trẻ, vẻ mặt hoang mang bên trong, lần thứ hai dùng chính mình năng lực, xây dựng mấy đạo phòng ngự. Thế nhưng, ích vũ khí bên trong hai người, nhưng lại lần nữa dùng sóng trùng kích nổ nát phòng ngự của bọn họ. Đồng thời, ở rừng dưới sau, dùng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bọn họ, phát động công kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.